Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, Nick Fury mồi nhừ. Đại não là thân thể quan trọng nhất, cũng là thần bí nhất bộ phận. Ta cho rằng ký ức là trong đó thú vị nhất một cái dẫn vực. Diệp Thiên Hồ đứng dậy rời đi bàn hội, nghị. Đem gian phòng ánh đèn điều ám, đánh thuê phòng bên trong hình chiếu thiết bị, làm những này thời điểm, trong miệng không quên giải thích. Chúng ta đều biết cho tới nay có rất nhiều người đối với ký ức lĩnh vực này có nghiên cứu, mà hiện tại muốn biểu diễn chính là như vậy nghiên cứu thành quả. Thông qua thần kinh liên tiếp thời gian cùng với cùng chung, để chúng ta có thể ở một khối trên màn ảnh nhìn thấy lựa chọn định mục tiêu chứa đựng ở trong đầu. Ký ức, ngay ở vừa, Victoria Hen không chút khách khí địa chất nghi Diệp Thiên Hồ thu hoạch lấy tình báo độ chuẩn xác. Hoặc là dùng chỉ trích để hình dung cũng không quá đáng. Nàng nghi vấn thậm chí đề cập an vị ở bên cạnh nàng Nick Fury trên người. Trong giọng nói mơ hồ nghi vấn Nick Fury là không phải là muốn nhờ vào đó quét sạch chính mình ở S-H-I-E-L-D bên trong người phản đối. Gió bớt Gonzalez tuy rằng không nói gì, nhưng lão gia hỏa ánh mắt cũng có như vậy ý vị. Tất cả chỉ vì trong tay bọn họ phần danh sách này quá mức dọa người. Để bọn họ không muốn cũng không dám thừa nhận. Đối mặt Victoria Hen nghi vấn, Diệp Thiên Hồ cũng không hề tức giận, lại không phải là bị chừng một chút liền muốn rêu rao lên giết người toàn ra bệnh thần kinh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ít nhất kiên trì đều là phải có. Lại nói, tức giận đối với thân thể không tốt. Hai người nghi vấn vốn là hắn cùng Nick Fury như đã đoán trước sự tình. Không thể hy vọng lấy ra một phần danh sách đưa đến trước mặt bọn họ. Chỉ vào bên trong đồng nghiệp của bọn họ hoặc là bằng hữu nói. Những này là hai đứa gián điệp. Chúng ta mau mau đi diệt bọn hắn đi. Sau đó bọn họ cũng thật sự thật cao hứng địa đối với trong danh sách người triển khai hành động. Tác chiến, nếu như đúng là như vậy. Vậy này liền không phải cái gì S-H-I-E-L-D hội nghị bí mật. Mà là hài kịch hiện trường, tổng muốn xuất ra chứng cứ đến. Hiện tại mà nói, hai vị này là có thể đáng giá tín nhiệm hơn nữa lại đang S-H-I-E-L-D ngồi ở vị trí cao đỉnh cấp đặc. Công, có sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể để hành động thuận lợi tiến hành. Mà không phải độc nhãn long ở phát thanh bên trong vung cánh tay hô lên. Tất cả dùng chứng có người nói. Mà Diệp Thiên Hồ tuyệt đối có thể lấy ra làm cho tất cả mọi người thỏa mãn chứng cứ. Đón lấy các ngươi nhìn thấy là Jasper Sitwell ký ức, số lượng quá nhiều, vì lẽ đó ta tuyển lựa một chút khá là có đại biểu tính đoạn ngắn cùng đại gia thưởng thức. Diệp Thiên Hồ dứt lời, trong tay điều khiển từ xa thao tác một hồi, dường như ngôi thứ nhất thị giác quay chụp điện ảnh hình ảnh xuất hiện ở máy chiếu trên. Jasper Sitwell đặc công không phải là thay đổi giữa trường Hydra. Người ta nhưng là chính kinh Hydra thế gia xuất thân. Từ thanh niên thời đại bắt đầu rồi cùng rất nhiều bạn cùng lứa tuổi bắt đầu ở một tòa Hydra bí mật. Trụ sở huấn luyện tiếp thu huấn luyện. Nơi đó quả thực chính là một cái hắc ám bản S-H-I-E-L-D học viện. Ở tòa này trụ sở huấn luyện tất cả đều đang tiếp thu người Hydra tư tưởng cùng với huấn luyện. Cuối cùng ở một cái tàn khốc tốt nghiệp nghi thức sau khi hoàn thành học nghiệp. Căn cứ bọn họ ở huấn luyện trong lúc biểu hiện bị có kế hoạch địa phân phối đến không giống bộ. Ngành tiến hành ẩn núp, mà xí tuèo đặc công nhưng là bị phân phối đến bộ phận hành chính. S-H-I-E-L-D bộ phận hành chính. Sau đó bắt đầu công tác. Biết bây giờ ở trụ sở bí mật bên trong nằm, bị tuyển lựa ra mẩu ký ức lịch số xí tuèo đặc công trải qua. Vì để cho khán giả xác nhận ký ức độ chuẩn xác. Trong đó xuất hiện Victoria Hen cùng Robert Gonzalez bóng người. Rất đặc sắc không phải sao? Đúng rồi, tòa kia trụ sở huấn luyện vị trí ta đã tìm ra. Nơi đó hiện tại vẫn như cũ bị Hydra dùng để huấn luyện người mới. Có điều đó là dưới một giai đoạn hành động mục tiêu. Ở kết thúc đối với S, H, I ngắn, E, L, D thanh lý công tác sau khi sẽ đối với nơi đó động thủ. Kết thúc đoạn thứ nhất chiếu phim, Diệp Thiên Hồ điều ra dưới trí nhớ của một người. Sau đó bắt đầu truyền phát tin. Đây là thứ hai, cũng là các người quen. John Garrett ký ức, liên tục truyền phát tin ba người ký ức. Diệp Thiên Hồ một lần nữa đánh thuê phòng ánh đèn, trở lại bàn hội nghị vị trí của chính mình. Như vậy, còn có nghi vấn gì không? Victoria Hen lắc đầu một cái. Robert Gonzalez đối với Nick Fury nói rằng, cục trưởng, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Không có so với trực tiếp biểu diễn những người này ký ức càng có khả năng thuyết phục người chứng cứ. Nick Fury ở lần thứ nhất biết Diệp Thiên Hồ được tình báo sử dụng thủ đoạn thời điểm. Tương tự cảm thấy khiếp sợ. Lập tức liền nghi hoặc Diệp Thiên Hồ tại sao nhẹ như vậy thay đổi địa liền bộc lộ ra loại này dương. Như cánh tay trái thẩm vấn thủ đoạn. Chỉ là rất nhanh hắn liền rõ ràng. Là bởi vì tự tin đi. Những thứ đồ này thả ở những người khác nơi đó hay là rất trọng yếu. Nhưng ở Diệp Thiên Hồ nơi này nhưng là cũng không ngại bị người khác biết được nội dung. Bởi vì hắn có tự tin ứng đối có thể sẽ gây nên phiền phức. Tỉ như hắn cái này S, H, I, L, D cục trưởng ngờ vực. Cho tới nay, S, H, I ngắn, E, L, D đều là một cái độc lập với các quốc gia chính trị ở ngoài bộ ngành. Bọn họ cũng xưa nay đều không buông tha đối với S, H, I ngắn, E, L, D khống chế. Lần này hành động tác chiến, chúng ta nhất định phải làm hết sức địa bảo đảm đem xung đột hạn chế ở nội bộ của chúng ta. Ban trị sự nơi đó áp lực ta đến gánh chịu, nhưng đầu tiên các ngươi muốn bảo đảm không muốn cho những quốc gia kia bộ ngành nhúng tay S, H, I ngắn, E, L, D cơ hội, Nick Fury trịnh trọng nói, bất kể là vì đối phó Hydra, vẫn là duy trì S, H, I ngắn, E, L, D hiện tại độc lập địa vị, thanh tẩy hành động nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hen đặc công, cho ngươi 3 ngày thời gian, sàng lọc ra một nhánh tin cậy đột kích đội, bất cứ lúc nào chuẩn bị khống chế 3 khúc rực tổng bộ cùng với những phân bộ khác. Thời gian quá ngắn, ta không cách nào bảo đảm có thể sàng lọc ra đầy đủ đột kích đội. Victoria Hen nói rằng, Nick Fury lắc đầu một cái, ta không có cách nào cho ngươi nhiều thời gian hơn. Pierce đã nhận ra được cái gì? Đón lấy ta gặp cho hắn một cái mồi nhử. 3 ngày, là ta có thể cho ngươi tranh thủ đến to lớn nhất kỳ hạn. Victoria Hen không nói thêm gì nữa. Gonzalez, ngươi thanh lý đi học viện sâu hại sau khi, ta cần ngươi trợ giúp ta ổn định thế cuộc. Robert Gonzalez cười nói, hiếm thấy còn có người có thể như thế coi trọng ta lão già này. Ta gặp tận ta có khả năng, cụ thể kế hoạch hành động, vốn là không phải dăm ba câu liền có thể hoàn thành. Cùng với nói đây là ở tuyên bố nhiệm vụ, còn không bằng nói đây là một cái đao giải phẫu hành động hội thảo nghị. Toàn bộ hội nghị kéo dài gần thời gian 3 tiếng. Thảo luận các loại hành động chi tiết nhỏ, cùng với bổ cứu biện pháp sau khi mới rốt cục tuyên cáo kết thúc. Hai vị cấp 8 đặc công thông qua bí mật con đường trở lại chính mình nên ở địa phương. Vì là sau 3 ngày kế hoạch làm chuẩn bị, 3 ngày thời gian, xác thực quá ngắn, đã chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ cùng Nick Fury hai người trong phòng họp. Diệp Thiên Hồ nói rằng, thậm chí Hen đặc công có thể cố lựa chọn ra đột kích đội. Đối đầu kẻ địch thời điểm ngược lại sẽ nằm ở nhân số thế yếu. Nhân số không phải then chốt. Trọng yếu chính là này chi đột kích đội thuần túy tính. Hen đặc công nhất định cũng rõ ràng đạo lý này. Ta cần là S, H, I ngắn, E, L. D. Càng nhiều người ở phát hiện bên người đâu đâu cũng có kẻ địch thời điểm. Không phải là không có bất kỳ phản kích sức mạnh. Nick Fury chậm rãi nói rằng, nguyên lai, người vừa bắt đầu cũng đã chuẩn dọn xong chịu đựng hy sinh a. Diệp Thiên Hồ có suy nghĩ mà nói rằng, làm đao giải phẫu bắt đầu một ngày kia, sẽ chết rất nhiều người. Không chỉ là Hydra, còn có chân chính S, H-I-E-L, D đặc công. Phải nói thật không hổ là đao giải phẫu sao? Cắt bỏ trong thân thể dị vật đồng thời. Tất nhiên muốn ở chính mình thân thể chế tạo vết thương. Không có hy sinh, sẽ không có thắng lợi. Lần này, chúng ta quyết không thể thua. Bằng không chỉ có thể hy sinh càng nhiều người. Hơn nữa là không có chút ý nghĩa nào địa hy sinh. Nick Fury nói rằng, người mồi nhử là cái gì? Nếu Nick Fury trong lòng sớm có dự định, Diệp Thiên Hồ cũng không có ý định nói thêm cái gì. Ngươi không phải một đã sớm đem mồi nhử cho ta sao? Nick Fury mở ra một tấm hình, nhìn trong hình cái kia mang kính mắt nhà khoa học, một cái đã sớm nên chết đi rất nhiều năm người. Nick Fury đem trong hình dáng dấp có chút buồn cười, nhưng tuyệt đối nguy hiểm người kia biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. Nhìn thấy người này bức ảnh, Diệp Thiên Hồ liền rõ ràng mồi nhử là cái gì. Kế hoạch Inside Into, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.